bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 9, huynh muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Tụ liền kích động chạy tới Trương Hoa Điện. Nàng ngồi trên kiệu, một tay chống má, tự hỏi chút nữa nên ứng đối Phương Cẩm An ra sao. Bỗng nhiên một tên tiểu thái giám đâm nghiêng chạy đến, đụng vào thân kiệu. Thái giám dưới chân ổn định vô cùng, kiệu cũng không có động, nhưng ngừng lại một cái. Công nhân tùy tùng đi theo vội vàng đè tiểu thái giám này lại. Người cái đồ không có quy củ này từ đâu tới hả? Người đồ danh con này, còn dám chạy, xem ta đánh chết ngươi không? Phía sau một lão thái giám cầm côn bổng trong tay đuổi theo ra. Gặp tình hình này vội quỳ xuống, xông tới lương đễ, xin lương đễ thứ tội. Tạ Tụ rủ mắt nhìn tiểu thái giám này, một hài tử choi choi gầy teo yếu ớt cũng không có chỗ gì hơn người. Nàng lại nghĩ tới Lý Ức nói, ngày mai trên đường ngươi đi Trương Hoa Điện thỉnh an, sẽ gặp phải một tiểu thái giám bị phạt tên gọi anh Vũ. Ngươi phải cứu hắn ở lại bên cạnh ngươi, đây là người ta an bài truyền tin tức. Tất cả chuyện của An An ngươi phải thông qua hắn kịp thời nói cho ta biết. Vì vậy nàng chỉnh tóc mai, nói, mới sáng sớm, kêu đánh kêu giết, làm cái gì vậy? Đứa nhỏ này ta nhìn đáng thương quá, A Phất ngươi liền đi hỏi một chút, đưa hắn tới ỷ lan đường hầu hạ đi. Lúc Tạ Tụ đến Trương Hoa Điện, Phương Cẩm An còn đang ngủ. Nàng ngủ rất không yên ổn, bởi vì cơn ác mộng đã từng quấy nhiễu nàng nhiều năm lại ngóc đầu trở lại rồi. Trong mộng, máu chảy thành sông, lang yên khắp nơi, chém giết không ngớt. Người như thân lúa mạch bị thu gặt ngã xuống thành từng mảnh. Thành trì như đống cát bị vạn mã san bằng. Tiếng khóc của nữ nhân và hài đồng sóng sau cao hơn sóng trước. Trinh sát lưng đeo hồng kỳ đại biểu cho tình hình chiến đấu khẩn cấp đuổi sát nàng. Bẩm quân hầu, Mục Thành cầu viện. Bẩm quân hầu, Vọng Thành đại bại. Bẩm quân hầu, man nhân 10 vạn đại quân đã tới ngoài 30 dặm. Lại có bóng người trùng trùng điệp điệp vây quanh nàng. Quân hầu, như thế nào cho phải? Mời quân hầu nhanh chóng quyết định. Quân hầu, không thể nhân từ nương tay. Khẩn trương và tuyệt vọng trùng trùng điệp điệp rơi xuống áp nàng cơ hồ không thể thở nổi. Nàng không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Hộ giáp rạch lòng bàn tay, đau đớn như kim châm muối sắt giải cứu nàng ra. Đây là đang nằm mơ à, dùng tên Phương Cẩm Tú mà sống những năm kia, sát phạt chinh chiến không nghỉ những năm kia cuối cùng đã trôi qua. Nàng biết mình sắp tỉnh. Nàng giống như lên không trung, rời khỏi mộng cảnh này. Vẫn còn có thể nhìn thấy, chính mình, trong một mộng cảnh khác đang ra sức chém giết, trong thoáng chốc nàng có chút quyến luyến, và áy náy. A Tú, không nên tới tìm ta nữa, bởi vì ta chẳng mấy chốc nữa sẽ đi gặp ngươi. Nàng hướng về phía một, chính mình, khác hô to, lúc nàng sinh ra đời, một thai song sinh. Ca ca của nàng Phương Cẩm Tú chào đời sớm hơn nàng một khắc đồng hồ, nhưng chẳng biết tại sao thân thể rất gầy yếu. Không đến 3 tuổi, liền một bệnh mất, tuy là nhỏ như vậy, nhưng nàng nhớ rất kỹ tiểu nhân nhi kia có một đôi mắt dịu dàng giống như nai con. Nàng thường thường nghi hoặc có phải mình chiếm tất cả của ca ca hay không, kể cả sinh mệnh, kể cả tất cả tốt đẹp làm người. Bởi vì nàng tư chất quá mức dị thường, trời sinh thần lực căn cốt kỳ giai, xem qua là nhớ, suy luận càng có một loại phán đoán chuẩn xác đến đáng sợ. Nàng quả thực là một tiểu quái vật trời sinh vì chiến trường mà sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gia chủ ngay lúc đó, gia gia của nàng, đánh giá nàng như thế. Cho nên gia gia làm ra quyết định tin tức bí mật ca ca nàng chết đi không phát ra ngoài, mà cho nàng dùng thân phận của ca ca xuất hiện trước thế nhân. Từ đó về sau, nhất cử nhất động của nàng, mỗi tiếng nói cử động đều là ấn theo nam nhi, một quân hầu từ dáng vẻ đến giáo dưỡng. Còn bản thân nàng, Phương Cẩm An, chỉ có thể ở thời khắc ngày lễ ngày Tết trọng đại lần lượt thay đổi với A Tú xuất hiện. An An và A Tú là không cùng một dạng, trong lòng nàng rất rõ ràng, A Tú nên tỉnh táo kiên nghị quả quyết, hắn phải nghiêm túc một chút. An An nên yên tĩnh đáng yêu, nàng có thể lười một chút, nàng thích cười. Nàng làm A Tú làm rất tốt, An An hầu như không được ai nhớ tới. Chỉ có chính nàng thích làm An An, bởi vì là thiên phú dị bẩm, cho nên lúc 11 tuổi liền bị mang ra chiến trường, đến 22 tuổi trọn vẹn 11 năm. Trong 11 năm này, thân nhân cuối cùng của nàng, gia gia, phụ thân, mẫu thân cùng với sư trưởng lần lượt chiến vong qua đời. Tất cả gánh nặng đều đè nặng lên trên người nàng, thế nhưng khi đó thân thể của nàng đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Nàng bị thương nặng rất nhiều lần, mỗi lần nàng đều cho là mình sắp chết rồi, nhưng cuối cùng không có chết bởi vì Phương thị bọn họ có một vị tổ tiên đắc đạo thành tiên, từng ban thường tiên đan, dựa vào những thứ tiên đan này, nàng lần lượt sống lại. Nhưng nàng thường xuyên sẽ cảm thấy bên trong của mình đều là trống không, máu của mình, sớm chảy cạn sạch rồi. Thân thể càng ngày càng kém, càng ngày càng mệt mỏi, nàng càng ngày càng sợ hãi làm không tốt A Tú, sợ hãi phụ lòng kỳ vọng của Gia Gia, sợ hãi hổ thẹn với gia tộc. Nàng quyết định buông tay một lần, hao hết tất cả khí lực và kiên trì cho cuộc đời này, nàng rốt cuộc hoàn thành sứ mệnh nhiều thế hệ của gia tộc bọn họ, phá man nhân vương chướng, đuổi man nhân ra ngàn dặm. Cuối cùng trong trận đại chiến kia, một mũi tên của man nhân thiền vô bắn vào lồng ngực nàng. Khi đó nàng cho là mình tuyệt đối chạy không khỏi rồi, tuyệt đối phải chết rồi, trong lòng nàng cũng không khổ sở trái lại nhẹ nhõm. Nhưng nàng vẫn còn sống, tiên đan của tổ tiên vẫn xài chưa hết, vị kia tổ tiên nhất định sẽ không bận rộn mệt mỏi giống như nàng nhất định là sợ rảnh rỗi, luyện nhiều tiên đan như vậy. Thế nhưng mặc dù là còn sống, cũng chỉ có thể nói là kéo dài hơi tàn thôi. Trên mũi tên kia có độc kỳ lạ, làm tan rã thần lực trời sinh của nàng, tan rã sức phán đoán nhạy cảm của nàng. Cho tới bây giờ trong đầu của nàng vẫn là vựng vựng hồ hồ. Nàng cảm thấy đây là thiên ý căn dặn nàng A Tú quả thật nên biến mất. Từ nay về sau còn sống chỉ có An An, thời gian của An An cũng không có nhiều. Nàng phải nắm chặt thời gian thu xếp tấn nguyên thật tốt, sau đó làm một chút chuyện mình muốn làm. Thân là An An, nàng chỉ muốn làm một chuyện, đó chính là gả cho Lý Mẫn. Ngày đó, nụ cười của hắn ở trong cánh đồng tuyết làm choáng váng đôi mắt nàng. Từ đó về sau lòng nàng nhớ mãi không quên, cũng may hắn vẫn chưa có lấy phi, nàng viết thơ cho Lý Mẫn, hỏi thăm tâm ý của hắn. Nàng tuổi lớn như vậy, so với hắn lớn hơn 3 tuổi, nàng khá là lo sợ bất an. Khi đó Lý Mẫn hồi âm nói tốt, hắn rõ ràng nói tốt, nhận được hồi âm của hắn nàng là vui mừng như vậy, vui mừng đến mức thấy mình hổ thẹn. Soi gương ngắm bản thân, trên người nàng cơ hồ không có bao nhiêu da thịt là hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên nàng liều mạng người bên cạnh phản đối, vận dụng một viên tiên đan có chút tà môn, cho mình lần nữa sinh ra làn da mà cô nương gia nên có. Lúc ấy thật sự đau quá, đau trời đất mù mịt. Thân thể cũng càng thêm không tốt, nhưng mà nàng lại cảm thấy rất đáng. Vui mừng như vậy gả cho hắn, mới phát hiện, hắn cũng không thích nàng. Dùng thời gian rất lâu nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch một chuyện rất đơn giản, đối mặt thành trì 12 châu, binh mã 20 vạn, trên đời này nào có nam nhi nào lại có thể nói không tốt. Cơ hồ không ai dạy bảo cho An An cái gì, cho nên nàng không biết thân là một nữ tử nên như thế nào để một nam tử thích nàng. Vụng về thử mấy lần, trái lại đưa tới ánh mắt càng thêm lạnh lùng của Lý Mẫn, nàng quyết định buông tha. Dù sao nàng quá mệt mỏi, thời gian cũng không có bao nhiêu rồi. Lý Mẫn không thích nàng, cũng tốt, chờ sau khi nàng mất cũng ít đi một lần thương tâm. Nàng hiện tại chỉ cần yên lặng, lặng yên nghỉ một chút là được rồi. Thế nhưng là ai đang khóc, tiếng khóc rầm rì giống một con rắn nhỏ, dùng sức chui vào trong đầu của nàng. Tiếng khóc này rốt cuộc xua tan một chút buồn ngủ cuối cùng của Phương Cẩm An, làm cho nàng mở to mắt. Nương nương tỉnh rồi, Tạ Tụ cầm khăn tay bôi nước mắt thút tha thút thít nói. Đừng khóc, làm sao vậy? Phương Cẩm An xoa huyệt thái dương ngồi dậy. Nương nương cẩn thận vết thương trên người. Tạ Tụ vội đỡ nàng. Sau bữa tiệc trà ngày đó, nô tỳ sợ cho nương nương tức giận nô tỳ cho nên không dám tới thăm, lại không nghĩ rằng nương nương bị thương nặng như vậy. Đẩy ta chính là thái tử ta, vì sao phải giận ngươi? Phương Cẩm An nhàn nhạt nhìn nàng, hay ngươi đã làm chuyện gì khiến ta phải giận? Không, không có, nô tỳ chính là sợ nương nương nghĩ như vậy a. Trong lòng Tạ Tụ cả kinh, vì vậy khóc càng lê hoa đái vũ hơn. Quần áo là nô tỳ làm cho nương nương đấy, trời đất chứng giám, nô tỳ cảm thấy nương nương khí sắc không tốt cần hồng sam làm nền, ai biết chạm phải kiêng kỵ gì của thái tử. Đừng khóc, chớ có lên tiếng. Phương Cẩm An che lỗ tai, mệt mỏi nói. Ngươi biết ngươi khóc rất giả dối không? Tiếng khóc của Tạ Tụ im bặt mà dừng lại. Phương Cẩm An thở dài một hơi nhẹ nhõm nằm xuống. Ngươi có thể rời đi, sau này có thể không cần đến. Lại nói ai cho người vào vậy hả? Nương nương, nô tỳ không đi, nô tỳ oan uổng a, nàng thật là oan, tuy là có tâm nhãn, cuối cùng cũng không hại người a, vì sao, người bị hại vẫn rất tốt, nàng lại bị bên kia uy hiếp, bị bên này ghét bỏ. Tạ Tụ thật muốn khóc mà, ta nói đừng khóc, ta chịu không được tiếng khóc, không thể để cho ta yên tĩnh một lát sao? Phương Cẩm An cầm chăn phủ ở đầu, được, ngươi thích ở chỗ này thì ở đi, chỉ đừng khóc. Tạ Tụ thật đúng là thu giọng lại. Mặt dày mày dạn như vậy, nàng rốt cuộc là nghĩ muốn cái gì a, chỉ cần không để ý đến nàng là được. Phương Cẩm An nghĩ, yên tĩnh trong chốc lát, lúc Phương Cẩm An mơ mơ màng màng vừa muốn đi vào mộng đẹp, chăn màn nhẹ nhàng bị kéo ra, lập tức mùi hương thơm ngon bay tới, một vật được đưa đến bên miệng. Hạt thông xốp giòn, miệng trước ý thức mở miệng há miệng, sau đó Phương Cẩm An mới phản ứng tới. phun ra ngoài ư thế nhưng đã tan ra trong miệng rồi, thơm quá đi thôi. Phương Cẩm An nhìn Tạ Tụ gần ngay trước mắt cười mềm mại và ngọt ngào, giống như kẹo trong miệng lúc này, nhất thời có chút không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng nàng dùng sức nuốt kẹo này xuống, còn có hạnh nhân xốp giòn, Tạ Tụ lại vội đút cho một khối. Phương Cẩm An đẩy tay của nàng ra, ngồi dậy, duỗi tay nắm cằm của nàng, nhìn nàng. Ta là người sắp chết, mặc kệ ngươi mưu cầu là cái gì cũng sẽ không từ trên người ta lấy được. Nô tỳ cái gì cũng không mưu cầu cầu, mà Tạ Tụ càng tội nghiệp nhìn nàng, nô tỳ chỉ là muốn thay Phương Quân Hầu chiếu cố muội muội của hắn. Được rồi, không dối gạt nương nương, nô tỳ vào cung quả thật là người nhà bức bách, nô tỳ một chút đều không muốn thái tử thừa sủng, nô tỳ là lòng tràn đầy cảm mến quân hầu. Phương Cẩm An nhìn lên trời, ta có công nhân chiếu cố, đã đầy đủ rồi. Nương nương lòng từng có chấp niệm chưa? Nương nương có từng hưởng qua tư vị yêu mà không thể chưa? Tạ Tụ trong lúc bất chợt linh quang hiện ra, tựa như sa vào bể khổ vô biên, lúc này mặc dù là xuất hiện một cọng rơm, cũng sẽ nắm chặt xem như chân bảo. Nương nương, Phương Quân Hầu đã không có ở đây, cho nên người chính là cây cỏ cứu mạng trong vô vọng của nô tỳ đó. Nàng mãnh liệt ôm eo Phương Cẩm An, chui vào trong ngực Phương Cẩm An. Nô tỳ tuyệt sẽ không lùi bước, sẽ không buông tay. Phương Cẩm An nghe được nàng nói như thế, chính đâm trúng trái tim của nàng, lật qua lật lại tình ý của nàng. Vết thương, ta trên lưng có thương tích. Nàng trước nhe răng nhếch miệng gọi một tiếng, xin lỗi ta đã quên. Tạ Tụ vội buông ra, ngẩng đầu, Phương Cẩm An đau xuất cả mồ hôi lạnh. Nàng, Titi, vội cầm khăn tay cẩn thận lau cho nàng. PCA, lời nói của Lý Mẫn lại vang lên bên tai. Vì gả cho Lý Mẫn, nàng tìm được bí thuật xóa đi vết sẹo xấu xí trên người, lần nữa mọc ra một tầng da thịt mới. Da thịt mới tái sinh của nàng yếu ớt không chịu nổi, giống như tờ giấy dễ dàng tổn hại. Thậm chí mặc nhiều quần áo một chút đều cảm giác được đau đớn. Thật không muốn tin tưởng người ngu như vậy mà lại là Tấn Dương hầu uy chấn thiên hạ. Hạnh nhân xốp giòn lấy tới đi. Phương Cẩm An nghiêng người dựa vào ở đệm, mệt mỏi nói. Tạ Tụ nghe xong trong lòng vui vẻ, đôi mắt cười cong cong, liền lấy tới đút vào trong miệng nàng. Ta thật sự vô cùng mệt mỏi, ta thật sự cái gì cũng không muốn làm. Phương Cẩm An ăn kẹo hàm hồ nói. Cho nên muốn nô tỳ tới chiếu cố ngươi nương nương ngươi chuyện gì cứ dặn dò nô tỳ được. Tạ Tụ nói, không phải. Phương Cẩm An nghiêng đầu nhìn nàng, động tình cũng rất mệt mỏi, ta cũng không muốn. Tạ Tụ trợn tròn trong mắt cảnh giác, hai tay nắm thành quyền ở trước ngực. Nương nương người đối với ta động tình cảm cái gì? Tình tỉ muội, Phương Cẩm An hữu khí vô lực nói. Chẳng lẽ lại còn là tình cảm mài kính? Nương nương, đúng lúc này Vân Kiến đi đến. Thái tử điện hạ giá lâm. Hắn sao lại tới đây? Phương Cẩm An kinh ngạc nói. Từ sau chuyện tiệc trà kia của Tạ Tụ, Lý Mẫn chưa từng vào Trương Hoa Điện. Mà trong lòng Tạ Tụ căng thẳng, hoán nhi, cách Trương.